Xin chào mọi người. Ma Hoàng Tranh Nhất Phàm, tập 438. Lực không gian cấp tốc áp xúc lại, Bán Lương Ngựa Thiên nâng kiếm chỉ về phía trước, tất cả tử lôi liền đồng loạt tụ tập lại kiếm phong của hắn. Chỉ trong nháy mắt, tất cả tử lôi màu tím vô tận trong thiên địa phảng phất như Ngự Lâm Quân đến cứu giá, tất cả đều hội tụ bên cạnh đế vương là hắn. Tại mắt ra uy thế khủng bố. Bất chợt nghe một tiếng minh khiếu kinh động thiên địa, những kiếm quang màu tím kia nhất thời hình thành một con cự điểu thân dài trăm trượng. Bán Lương Ngựa Thiên tay cầm thần kiếm đứng trên đầu con chim kia, hơn nữa tử lôi tự tộc dày đặc cũng làm cho cự điểu kia phảng phất như một mặt trời phát ra ánh sáng chói chang, chiếu lên toàn bộ bầu trời một mảnh sáng rực, làm cho người ta không mở mắt được. Một tiếng nổ lớn vang lên giữa không trung, lưỡi kiếm trong tay Trác Phàm và Bán Lương Ngựa Thiên cuối cùng lại giao kích cùng một chỗ. Chẳng qua lúc này đây, bọn họ không chỉ dựa vào lực lượng bản thân, mà còn có thêm uy lực cường hãn mới tăng lên kia. Không minh thần đồng của Trác Phàm thêm dịch thế lôi viêm, ước chừng làm cho chiến lực quan tăng trưởng gấp 3 lần. Thế nhưng, thực lực lên vương cảnh của Bán Lương Ngựa Thiên cũng toàn bộ triển khai. Lại dùng thần thông áp xúc không gian đem lực lượng sấm sét đầy trời hội tụ thành tử lôi cự điểu, cũng là nhất thời làm thực lực hắn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nếu như lúc trước Trác Phàm dùng lực lượng bản thân có thể áp chế Bất Bại Kiếm Tôn 3 phần, như vậy hiện tại Bất Bại Kiếm Tôn buông tha không gian rộng lớn nên tất cả lực lượng tụ tập lại một chỗ, lực lượng phát huy ra không phải là thứ mà Trác Phàm có thể dễ dàng ứng phó. Lắc mình một cái, Trác Phàm với một kích kia nhất thời theo lôi viêm hắc long bay về phía sau 3 dặm. Bất Bại Kiếm Tôn chấn động thân thể cũng là bám lôi điểu lôi về phía sau hơn 1 dặm. Bất quá hai người vừa mới dừng lại thân hình liền một lần nữa hung hăng đạp một cái, lần thứ hai vọt về phía đối phương, kiếm quang trong tay càng thêm sắc bén hung mãnh. Kết quả là tiếng va chạm không ngừng vang lên trên 9 tầng trời. Một con hắc long cùng một con tử lôi cự điểu không ngừng va chạm qua lại, một hồi đông một hồi tây, một hồi lên một hồi xuống. Bất quá chỉ trong chốc lát, hai người đã giao chiến qua 100 lần. Trời long đất lở, toàn bộ thế giới đều rung động không thôi. Đám người ở dưới đất nhìn thấy cũng là một trận kinh ngạc khó hiểu. Với chiến lực của hai người này, cho dù chỉ là động một ngón tay có thể làm cho ngàn vạn cao thủ tan thành mây khói, dù mà khi hai người giao chiến lại càng có uy lực giờ đối lúc biển, hủy thiên diệt địa. Đây hiển nhiên đã không còn là lực lượng mà nhân loại nên nắm giữ nữa. Thế giới này quả nhiên không thể chứa được bọn họ. Bất quá mặc dù như vậy, hai người lấy lực đối lực quyết phải phân ra thắng bại. Rốt cục sau một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, một đạo hắc ảnh nhất thời từ trên 9 tầng trời đập xuống mặt đất, ầm một tiếng liền đập ra mấy cái động lớn rộng mấy chục thước. Mọi người cả kinh nhìn kỹ lại là chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Trong lòng bất giác trầm xuống, đám người đã thân sinh mặt đầy lo lắng. Đám người Bát Đương Vĩ thì hai mắt sáng người, mặt mày vui sướng. Âm! Tiếng đá vỡ vụn vang lên, Trác Phàm từ đáy độc đứng dậy, nhìn không được phun ra một máu tươi đỏ thẫm, liền thở hồng hộc, hít vài hơi, sắc mặt có chút mệt mỏi. Tức! Một tiếng minh khiếu vang lên, lôi điểu màu tím kia chậm rãi lửng trên không trung, đi tới trên đỉnh đầu quan. Bất Bại Kiếm Tôn đứng ở đầu chim, nhìn cường địch cả đời ở phía dưới, từng ngậm thở hổn hển, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười, nhất định nói: Trác Phàm, ngươi thua. Cho dù trùng tinh kiếm của ngươi có mạnh hơn nữa, dù sao cũng chỉ là quy nguyên cảnh, về tổng lượng nguyên lực cùng cường độ làm sao thể so sánh với lão phu là lên vương cảnh được chứ? Cùng lão phu đơn binh giao chiến, liều mạng mà nói là sai lầm lớn nhất của ngươi. Thật không thế, không phải ngươi cũng như vậy sao? Liếc mắt nhìn hắn, Trác Phàm cười khinh thường nói ra: Lên vương cảnh là khống chế lực lượng trong không gian, nhưng không có khả năng tăng cường lực lượng và cường độ bản thân trên phạm vi lớn. Lão gia hỏa ngươi lợi dụng lực lượng không gian đem tất cả năng lượng tụ tập lại một chỗ, tốc độ nguyên lực tiêu hao chỉ sợ so với ta còn nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa năng lượng cường đại dày đặc như vậy tụ tập trên người, lão gia hỏa ngươi có thể chịu đựng được bao lâu chứ? Chỉ sợ thân thể cũng đã không xong tới nơi rồi. Nhất miệng cười, Bán Lương Ngựa Thiên từ chối dự kiến. Tuy rằng thân thể có chút lảo đảo, thỉnh thoảng còn nghe được một tiếng răng rắc phá phách như tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy chiến ý, thẳng người đó ra: Mẹ kiếp, người quản được sao? Dù sao thì chỉ cần lão phu chống đỡ được, kẻ bại sẽ chính là ngươi. Nói xong, bất bà kiếm tôn nhìn Vân Sáng lắc lư trên đỉnh đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười kích động. Chờ giải quyết xong người, lão phù liền điều đường chính chính đi vào trong đó. Ha ha ha ha. Cười to một tiếng, Bá Đức Ngự Thiên chậm rãi giơ thần kiếm lên, trong mắt tràn đầy chiến ý, liền muốn bổ xuống chấm dứt đối thủ mạnh nhất đời này. Mọi người vừa thấy đồng loạt kinh hãi, trái tim cũng trở nên căng thẳng. Bất quá đến lúc này, khóe miệng Trác Phàm lại lộ ra nụ cười quý dị, sầu kín lên tiếng: Kiếm tôn đại nhân muốn đi tới nơi đó còn hơi sớm một chút đó. Ha ha ha. Lôi Viêm Long Xào hét lớn một tiếng, Trác Phàm đột nhiên đem ma kiếm hung hăng cắm xuống phía dưới. Hoàng chất một cột khí lưu màu đen tựa như thủy triều mãnh liệt tản mắt ra bốn phía, trong nháy mắt liền đem toàn bộ mặt đất hóa thành một mảng hắc ám. Ngay sau đó, tiếng gầm gừ rống giận liên tiếp vang lên, mặt đất hắc ám kia là như sóng biển không ngừng rung động. Từng con cự long màu đen mang theo Lôi Viêm hung mãnh vọt lên bầu trời, trong nháy mắt liền đem Bát Ngự Thiên cùng Lôi Điểu kia bao phủ lại, trong nháy mắt không còn thân ảnh. Trên trời dưới đất, cả đỉnh vực cũng bỗng nhiên biến thành một mảnh hắc ám, đưa tay không thấy năm ngón tay. Khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác, tình mang trong mắt Trác Phàm lấp lóe sau khi nói: Bất bạc kiếm tôn, ngươi thực sự không nên đem toàn bộ lực lượng không gian ngưng tụ ở bản thân. Phải biết rằng ta chính là lĩnh vực thần hồn, ngươi mất đi không gian, ta trong nháy mắt có thể lấy được trong tay. Hiện tại ngươi ở trong long xào của ta còn có thể nổi lên sóng gió gì chứ? À, wow, wow! Từng tiếng gào thét liên miên không dứt vang lên, hàng ngàn vạn con hắc long phun ra ngọn lửa màu đen, đem Lôi Điểu kia cuốn vào giữa, không ngừng cắn xé. Từng đạo tử lôi cũng là ở giữa sự tiêu hao vô tận này, tất cả đều tiêu tán. Bất quá, Bát Lương Thiên cũng không để ý tới chuyện này, là nụ cười. Chỉ là một lĩnh vực mà thôi, là có thể làm gì lão phu chứ? Vừa dứt lời, thân thể Bát Lương Thiên run lên, chợt nghe từng tiếng sấm nổ vang lên, tử lôi ngập trời, toàn bộ long xào liền oanh một tiếng hoàn toàn vỡ ra. Ánh mặt trời chói mắt một lần nữa chiếu lên khuôn mặt già nua đầy kiêu ngạo của hắn. Phiêu phiêu phiêu. Nhưng đúng lúc này, một đạo tiếng phong minh chói tai nhất thời vang lên. Bất bạc kiếm tôn còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì đã xảy ra, một bóng đen đã là phù một tiếng trên mắt xẹt qua trước người hắn. Ây, thân thể chậm lại, bất bạc kiếm tôn nhất thời không thể đồng đậy, cúi đầu nhìn xuống thân thể mình một chút, cũng là nhìn thấy không biết từ khi nào Lôi Điểu do mình tụ tập lại là xuất hiện một thông đạo hẹp dài. Hơn nữa thông đạo này một đường kéo dài từ nhỏ mà lên, vừa lúc mở rộng đến trên người hắn, hơn nữa còn xuyên qua bộ râu như không được mà run rẩy. Bất bạc kiếm tôn cấn mắt nhìn thân dưới, liền thấy bụng mình không biết từ khi nào đã bị ngọn lửa màu đen bao trùm, mà nửa thân dưới của hắn cũng đã bị thiêu trụi không còn, chậm rãi rơi xuống đất. Kiếm tôn đại nhân. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng mà quen thuộc vang vọng bên tai hắn. Lúc trước ta đã nói kiếm đạo của ta là thôn phệ long xào, vừa rồi không phải là muốn đem ngươi cắn sẽ đến chết, mà chỉ thôn phệ ngũ giác lục thức của ngươi mà thôi. Ca thủ linh vương có được lực lượng không gian vốn là mắt nhìn sáu lộ, tai nghe tám phương, cho dù là lĩnh vực của ta cũng thể tách ra từ trong không gian của ngươi. Chỉ tiếc ngươi đem lực lượng không gian co lại một chỗ làm mất đi ưu thế này, cho nên ta thừa dịp ngươi cái gì cũng không biết từ phía dưới đánh lén lên. Lông mày không ngừng run rẩy, Bá Lương Ngự Thiên chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau, là nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Trác Phàm, còn có trường kiếm màu đen trong tay đang chớp động ngọn lửa sáng rực, bỗng dưng hiểu được tất cả. Hít sâu một hơi, Bát Bạc Kiếm Tôn khẽ siết chặt tay lại, lại ngẩng đầu nhìn về vầng sáng màu trắng phía trên, tựa hồ có chút không cam lòng, nhưng rất nhanh vẻ mặt đã trở nên kiên định, nghiến răng phun tay ném bộ thanh kiếm trong tay về phía sau, hét lớn thành tiếng: Trác Phàm, người thắng nên đi Thiên Ma Sơn là người, mang theo bộ thiên kiếm của lão phu cùng nhau bước lên đỉnh phong đi, ngàn vạn lần đừng làm nhục thanh kiếm này. Dứt lời, Bát Lương Ngự Thiên thở ra một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, theo ngọn lửa kia thiêu đốt, chớp mắt hóa thành tro tàn, vung tay ra một cái cầm lấy thanh kiếm màu tím kia, cảm nhận được thanh kiếm run rẩy, tờ hồ đang khóc than cho chủ nhân của mình. Trác Phàm cũng thở ra một hơi khẽ gật đầu: Bát Bạc Kiếm Tôn là một đối thủ tốt. Ở mặt khác, thánh vực bên trong một lầu trúc, một người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trước bàn cờ, chuẩn bị hạ quân cờ trong tay xuống, bàn tay đột nhiên run lên, một quân cờ nhất thời trượt vào trong giữa bàn cờ, biến mất. Hít sâu một hơi, người nọ lẩm bẩm thành tiếng: Ca thủ linh vương Phàm Giai biến mất, thật sự là đáng tiếc, rõ ràng sắp tới nơi này rồi, đây chính là địa giới bọn họ tha thiết ước mơ đó. Bên cạnh có một bóng đen yên lặng đứng thẳng, sau khi nói: Linh vương lần này có chút kỳ quái, lẽ ra nên đến từ sớm, lại cố ý đem tu vi áp chế, tờ hồ đang xử lý chuyện vặt vãnh gì đó. Có thể lần này lại là như thế hay không? Không, lần trước là khí tức dần yếu đi, lần này là trực tiếp biến mất. Xem ra là trước khi tới đây đã bị người giết chết rồi. Bị giết chết sao? Phạm gia xuất hiện hai linh vương sao? Không phải hai người mà là bị vượt cấp giết chết. Nghe được lần này, người đó càng thêm kinh hãi. Vượt cấp sao? Có thể ở dưới tình huống phàm giai trở thành linh vương cũng phải hạng người tầm thường, há thể dễ dàng bị vượt cấp như vậy sao? Đã nhiều năm như vậy nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Khi đó bởi vì qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nghĩ đến việc trở lại đây. Hiện tại hắn muốn trở về, không ai có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Đem quân cờ hung hăng vứt trên bàn cờ, thanh niên kia nhất thời phát ra một tiếng cười cực kỳ tà dị, làm cho người khác nghe thấy trong lòng liền phát lạnh. Lão tổ tông! Không gian chấn động, cả người Bách Linh Vĩ run lên, vô lực co quắp ngã xuống, ám mắt dịch mình lo lắng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng khó tin. Các trọng thần kiếm tinh đế quốc đối mặt với tình cảnh này cũng đều ngốc trệ, thân thể sụi lơ. Hoàng đế Bách Linh Thế cũng trực tiếp trợn to hai mắt ngất hẳn đi. Rường cột của kiếm tinh đế quốc, lão tổ tông Bách Bạc Kiếm Tôn, Bách Linh Ngựa Thiên vậy mà lại chết đi sao? Mà lại với tư cách là nhân vật kiếm đạo đỉnh phong, là còn bị đối phương một kiếm giết chết được sao? Chuyện này làm sao có thể được chứ? Tất cả mọi người không thể tin mà lắc lắc đầu, nhưng sự thực vẫn cứ bày ra ở trước mắt. Tuy thi thể Bách Bạc Kiếm Tôn đã bị đốt thành tro bụi, nhưng Bá Thiên Thần Kiếm theo hắn mấy ngàn năm, một tấc cũng rời, là thực sự rõ ràng rơi xuống trong tay Trách Phạm. Tất cả đều là sự thật. Chăm chú nhắm hai mắt lại, Bá Linh Vĩ không ngăn được nước mắt trào ra. Những kiếm vương càng quỳ đạp trên đất, đấm ngực, dậm chân, chỉ có Thượng Quan Phi Vân vẫn đang ngơ ngác, không nói nên lời. Em gái người chứ, áp sai trận địa rồi. Hóa ra, tưởng rằng Bất Bại Kiếm Tôn sẽ trở hắn thành sự, nhưng vạn vạn lần không ngờ tới, nam nhân bất bại vẫn sẽ có kết cục như thế này. Trong lúc nhất thời, Thượng Quan Phi Vân thầm hận trong lòng, hai tay siết chặt lại. Mấy nhà hoan hỷ, mấy nhà sầu, Bách Lý Ngự Thiên vừa chết, Bách Lý Gia kêu lên một mảnh. Những trọng phạm bốn châu thì cao hứng bừng bừng, vui mừng không thôi. Là quái vật Bách Lý Ngự Thiên, rốt cục cũng đi gặp Diêm Vương rồi. Cầm sắc kiếm vương, ngửa đầu, nhìn chân trời đang dần dần dâng lên ánh sáng tươi mới, vui vẻ gật đầu cười nói. Đêm tối, thôn phệ tinh mang, bình minh đến, không ngờ lời tiên đoán này lại trở thành sự thật. Trở thành sự thật rồi. Khóe mắt Liễu Mộ Bạch cũng hơi ẩm ướt, không kìm nổi chính mình. Nợ máu nhiều năm của gia tộc rốt cục được hắn đòi lại, cũng không uổng phí hắn làm trâu nằm ngựa cho kiếm tinh gần ngàn năm. Tất cả mọi người hầu hết đều đắm chìm trong bầu không khí hình thành hai thái cực, có bên đang ăn vui mừng reo hò, có bên thì đang khóc lóc buồn bã. Chỉ có Trách Phàm nhìn thanh Bá Thiên kiếm trong tay, yên lặng đưa nó thu vào trong giới chỉ. Ông từng trận rung động không gian, mà kiếm run rẩy dường như đang khẩn cầu gì đó. Trách Phàm mỉm cười, biết tâm tư của ngươi rồi, nhưng chuyện gì cũng phải kiên nhẫn, sau này sẽ không bạc đãi ngươi, bây giờ đi về trước đi. Đinh, mà kiếm vui sướng ngâm khẽ, lung lay thân kiếm, phiêu một tiếng, trở lại trong thân thể Trách Phàm. Trách Phàm mỉm cười quay người hạ xuống, triệu hồi bình chướng không gian, đi đến chỗ mọi người, mở cấm chế ra cho bọn họ. Đại khái, nửa canh giờ sau, tất cả mọi người đều đã được tự do. Đinh chủ, Ngô Dự Đông dẫn đầu đi đến trước mặt Trách Phàm, không người cúi đầu, trong mắt đều là vẻ mừng rỡ cùng cảm kích. Thiên Ma Điệt đệ tử ai nấy đều hưng phấn quỳ phục xuống, rất muốn nhìn thấy phong thái của Trách Phàm, thế nhưng là dường như sợ làm như vậy sẽ mạo phạm đến điện chủ, nên chẳng ai dám nhìn thẳng, chỉ dám vụng trộm cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn. Không để tới bọn họ, Trách Phàm nhìn Ngô Như Đông thản nhiên nói, bây giờ tất cả chướng ngại đều không còn, trong một tháng hãy hoàn thành nốt kế hoạch đi. Vâng, Ngô Như Đông không người cung kính đáp. Lúc này là bên Thiên mang theo một đám người bốn châu để đi trước mặt Trách Phàm, không người bái hạ cảm kích nói, đa tạ các công tử xuất thủ cứu giúp, nếu không bốn châu chúng ta luân hãm, thực sự là chết không có mặt mũi nào đi gặp ông bà tổ tiên. Nào có, ta cũng không phải là đến cứu các ngươi, chỉ là thiên mệnh giữa ta và kiếm tinh tương xung, chỉ có một bên có thể tồn tại, hắn cản đường ta chỉ thánh, chỉ thế thôi. Trách Phàm chậm rãi lắc đầu nói. Lam Thiên thở dài, đúng vậy, Trách Thiên Sinh một thân một mình độc lai độc vãng, không liên quan phân tranh năm châu, xác thực không có lo lắng gì với kiếm tinh, chỉ là chúng ta nhất trí mục tiêu cùng nỗ lực mà thôi. Có điều nếu Trách Thiên Sinh có tính toán gì sớm nói với chúng ta một tiếng, chúng ta nhất định sẽ phối hợp với ngài cùng thảo phạt kiếm tinh, Hơn nữa, có thể làm ít công to, cần gì phải để cho chúng ta chịu nỗi khổ như thế này chứ? Ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta như thế này sao? Trăm năm trước kêu các ngươi vây công Bách Lương Thiên, vì sao đột nhiên dừng lại? Ây, chuyện này... Lăng Phá Thiên nghẹn lời. Lăng tông chủ, chớ để ý. Ta không phải không tin các ngươi, chỉ là không tin nhân tính mà thôi. Năm đó các ngươi bị Trung Châu bức gấp, mới nâng ta lên làm đại nguyên soái bốn châu, chờ năm châu ngưng chiến. Lời ta nói còn có tác dụng hay sao? Lần này cũng thế, không phải kiếm tin đánh bất ngờ bốn châu. Các ngươi sao lại lâm thời ôm chân Phật, nghe ta mà hành sự chứ? Chứ tôi đến đám mật thám còn hữu dụng với Bát Đinh Vĩ. Chính là con người ta chỉ có tại thời khắc sinh tử mới có thể ngưng tụ cùng chống chọi với ngoại địch, không phải sao? Lâm Thiên chỉ biết cười xấu hổ, sau đó dường như chợt nhớ tới cái gì đó, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, các tiên sinh không nói, lá phù cũng quên mất, đám mật thám này còn mẹ nó. Bộ Hành Vân, lá phù nhất định phải chém người thành muôn mảnh. Lâm Thiên kêu gào, xong thẳng đến đám mật thám, bộ dáng đắc ý, giống như thắng lợi là do hắn mang đến vậy. Mà đám người Bộ Hành Vân thì kinh hoàng có đổi, vội vàng chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn bị đám người Lâm Thiên tóm được, đánh đập chửi rủa không thôi. Trác Phàm xì cười một tiếng, đám người này, Trác Đại Ca, sư phụ. Lúc này phu phụ Lạc Văn Hải mang theo mọi người Lạc gia cùng nhau đi đến trước mặt Trác Phàm, vẻ mặt đầy kích động. Trác Phàm mỉm cười ôm một quyền, các vị chỉ ủy khuất rồi, mong được rộng lòng tha thứ. Thế nhưng còn chưa nói xong mới là khách sáo, một tiếng hét lớn đầy phẫn nộ chợt vang lên, rộng lòng tha thứ cái đầu ngươi. Một bóng hình xinh đẹp kiều diễm hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt anh, bàn tay ngọc không cần giải thích nhiều đã hung hăng đấm vào ngực anh, đau lòng mắng to: người có tên chết bầm này, những năm này ngươi chạy đi đâu? Nếu chết thật thì còn tốt, đã còn sống sao không báo tiếng bình an cho chúng ta biết, ngươi biết tất cả mọi người lo lắng cho ngươi như thế nào không? Trác Phàm bị đấm yêu mà phải lùi lại từng bước, dù Bất Bại Kiếm Tôn trước mặt vẫn dùng bánh vô địch kiều dũng thiện chiến, nhưng trước bóng hình duyên dáng yêu kiều này anh lại chỉ biết cười khổ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đại tiểu thư, không phải ta không muốn thông báo cho các ngươi, thực sự là ta có chuyện quan trọng không muốn liên lụy tới các ngươi, sợ các ngươi... sợ sao? Sợ chúng ta làm sao chứ? Ngươi cho rằng ngươi đi rồi thì không có chuyện gì xảy ra sao? Chúng ta còn phải vẫn bị dính líu vào đó, chuyện gì phải đến vẫn sẽ đến, mặc kệ có ngươi hay không nó vẫn sẽ đến, nếu không nên đến vô luận như thế nào cũng sẽ không đến, ngươi còn sợ cái gì, còn sợ cái gì chứ? Lão Văn Thường đầy nộ khí mắng to, nhưng dần dần giọng biến thành nghẹn ngào, cuối cùng thực sự không nhịn được mà lao vào ôm chầm lấy Trác Phàm, hùng hăng ôm chặt lấy Trác Phàm, đầu cũng chôn vào lồng ngực của anh. Hai con người phát hồng, cái mũi co rút sụt sịt. Đáp ứng ta đừng đi đâu nữa, trước khi ta cũng đã nói về sau không quản ngươi có chuyện gì chúng ta để cùng đối mặt, van cầu ngươi đừng có đi nữa được không? Thân thể Trác Phàm cứng đờ, cúi đầu như người ngọc, không khỏi bật cười lắc đầu, hai cánh tay cũng biết nên đặt ở nơi nào. Ây, đại tiểu thư, để tay ở đó. Trác Phàm chần chờ xấu hổ không thôi, Lão Văn Thường lại rất hưởng thụ khi được anh khoác tay bên hông mình, vô cùng hạnh phúc chôn người trong lồng ngực Trác Phàm, vừa khóc vừa cười. Trác Phàm sờ sờ lỗ mũi không biết làm như thế nào, mọi người thấy thế thì chỉ biết ngu ngơ quay đầu sang chỗ khác. Ngô Như Đông cũng mượn cớ chuồn đi. Ây, điện chủ, ta đi triệu tập nhân thủ lập tức bắt đầu làm việc. Cấp cái gì, vừa mới giải cứu ra không nghỉ ngơi hai ngày sao? Ui. Trác Phàm hô hoán một trận nhưng Ngô Như Đông đã chạy mất, không thể làm gì. Trác Phàm nhìn đại tiểu thư trầm ngâm một hồi, lại chỉ đành thở dài nói ra: đại tiểu thư, ta muốn đi tìm thê tử của ta. Lão Văn Thường dịch mình trầm mặc một hồi nhưng vẫn ôm chặt không buông, qua rất lâu mới nói: người muốn đi tìm Khuynh Thành cô nương cũng được, ta sẽ không ngăn người, nhưng người cũng không thể cản ta trao cho ngươi một tấm chân tình. Đại tiểu thư, được rồi, không cần phải nói. Lão Văn Thường đứng lên mỉm cười: ta nói rồi, ta không ngăn cản ngươi, ngươi cũng không thể ngăn cản ta, chúng ta vẫn là người một nhà đúng không? Như vậy trở về thôi, chắc quản gia trong nhà có một vị trí luôn dành cho ngươi, vô luận ngươi muốn làm gì chúng ta cũng sẽ nhất trí theo ngươi. Ngươi muốn tìm Khuynh Thành cô nương cũng được, chúng ta nhất định đi tìm cùng ngươi, chỉ cần ngươi không bỏ chúng ta là được. Mọi người Lạc gia để tập trung nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt đều là vẻ chân thành cùng kiên định. Trác Phàm thở phào một hơi, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, suy nghĩ một chút rồi cười nhẹ gật đầu: được, như các ngươi mong muốn, ta Trác Phàm, đại quản gia Lạc gia trở về đây. Wow, mọi người cùng nhau reo hò kích động hớn hở ra mặt, chỉ bọn họ như thế, trong mắt tuy Trác Phàm đầy ý cười nhưng sâu bên trong nữa lại chôn lấy ưu thương, trong tụ tức ly biệt, thời gian chúng ta ở chung chỉ sợ sẽ không lâu nữa đâu. Dù sao thông thiên chi lộ sắp mở ra rồi. Dừng tay, các ngươi đừng động vào hắn, có ân oán gì để một mình ta chịu. Một tên nam tử thân mang quần áo tù hung hăng đá vào một đại hán trên mặt đất, mỉm ma cười. Đây chính là kiến vương, không ai bị nổi đó sao, cũng chỉ được có vậy thôi. Dừng tay, chúng ta đã đầu hàng nhận thua, các ngươi còn muốn làm gì? Bách Lương Vũ giận dữ gầm lên. Thanh niên kia nhếch miệng cười một tiếng với mặt tà dị, mười phần lỗ mãng, duỗi ra bàn tay heo anh mạnh. Làm gì sao, ngày bình thường kiếm vương các ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Bây giờ bắt bà kiếm tôn chết đi, ta xem các ngươi còn làm ra vẻ kiểu gì. Đầu hàng là đường sống duy nhất của các ngươi, thành thật cho lão tử, nếu không thì sao? Một móng vuốt cứng như sắt thép hung hăng bắt lấy cổ tay hắn, phát ra giọng nói lạnh lùng. Người kia méo miệng quay đầu nhìn lại, vừa muốn mắng ra lại lập tức cầm nín, sắc mặt trắng bệch như chuột gặp phải mèo, đu đầy đói. Các viên soái, chúng ta đã giúp ngươi bắt lấy những tù binh này, mặc cho ngài xử trí. Bách Lý Người Vũ ngẩn ngơ nhìn nam tử khiến nàng ngày đêm nhớ mong cả trăm năm, tâm tư hỗn loạn. Trác Phàm cười lạnh, thế nào, ngươi cũng biết những người này là tù binh của người ta sao? Ngươi không biết còn cho là bọn họ là do ngươi bắt đó. Kiếm vương Trung Châu mà cũng có thể bắt được, ngươi thực sự có bản lĩnh đó? À, không dám. Trác Nguyên Soái, ngài là đại nguyên soái bốn châu chúng ta, từ trăm năm trước chính là như vậy, chúng ta đều vì ngài mà làm việc. Lý do đường hoàng thật đó, cả trăm năm qua không làm cho ta chuyện gì, bây giờ Trung Châu bị ta thu phục, các ngươi lại nói thay ta làm việc sao? Trác Phàm cười lạnh, bỗng nhiên vung tay lên, ầm một tiếng đánh bay người kia ra xa, trong nháy mắt hoàn toàn không còn khí tức. Ta không cần. Những người còn lại thấy động tĩnh như vậy đều giả bộ như không nhìn thấy, vội vàng co rút đầu lại, nhanh chân rời đi. Trác Phàm không đi để ý đám người đó, mà đã mắt nhìn Bách Lương Vũ còn đang chăm chú nhìn anh, trong tay bắn ra một phát giúp nàng mở cấm chế. Ta nhớ ngươi đồng thủ với Tức Di không bị thương chứ, sao một đám tiểu nhân này lại bắt được ngươi? Chính ta phòng ấn tu vi. Chính ngươi phòng ấn sao? Đúng vậy, bây giờ ngươi thắng rồi, chúng ta đều là bại tướng dưới tay ngươi. Những tên khốn kiếp kia lấy mạng lôi ca áp chế ta, ta nào dám đổ mãn? Chẳng lẽ ta không sợ ta sẽ giống lão tổ tông bị ngươi một kiếm chém thành hai khúc sao? Bách Lương Vũ hơi ngoác miệng ra có chút tức giận nói. Trác Phàm lắc đầu thản nhiên nói, trận chiến giữa ta và Bách Lý Ngự Thiên là quân tử chi chiến, không quan hệ ân oán tranh chấp nào khác. Thuận tiện thu phục kiếm tinh cũng là việc ta nhất định phải làm. Bây giờ kiếm tinh đã về tay ta, ta không còn liên quan gì tới các ngươi, các ngươi có thể đi. Đi sao? Bách Lương Vũ không khỏi sững sờ, cười gọi nói, ngươi để cho chúng ta đi sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta sẽ trả thù sao? Trác Phàm bật cười, trả thù sao? Các ngươi có thể trả thù sao? Buồn cười. Bây giờ chúng ta không có sức mạnh, không có nghĩa là về sau cũng sẽ không. Trác Phàm không đợi nàng lời nói xong đã vô cùng tự tin nói ra, ta hôm nay đã vượt qua các ngươi thì không sợ ngày sau các ngươi đuổi kịp bước tiến của ta. Nếu như các ngươi thật sự có năng lực như thế, vậy cũng chỉ có thể chứng minh ta lười biếng đáng chết. Một cường giả từ trước tới giờ không sợ sau lưng có bao nhiêu người khiêu chiến, huống hồ chúng ta cũng là người khiêu chiến. Ta còn có mục tiêu muốn khiêu chiến, càng thêm không thể để người sau lưng đuổi kịp, nếu không ta càng đáng chết. Ta chưa khiêu chiến người kia mà đã chết trong tay các ngươi, cũng là ta đáng chết. Ánh mắt Bách Lý Người Vũ trở nên mông lung, lẩm bẩm nói, ngươi thật giống lão tổ tông. Không, ngươi mạnh hơn ông ấy. Lão tổ tông tuy một lòng hướng lên, nhưng còn có lúc e ngại người sau lưng, nhưng ngươi thì lại không có. Khó trách lần này người thắng cuối cùng lại là ngươi. Quá khen, chỉ là người mà ta e ngại không phải là người mà các ngươi có thể sánh nổi. Ngươi dẫn bọn họ đi đi, dù nói thế nào trước khi chúng ta còn có chút giao tình, lần này coi như là trả lại nhân tình. Bách Lý Người Vũ có điều muốn nói lại thôi, sau đó mới điểm nhẹ ngón tay mở ra cấm chế cho mấy người bắt đi ngược lôi. Bất chợt một tiếng gầm lên đầy giận dữ chợt vang vọng không gian, một đạo hắc ảnh mang đầy thương thế trên người phóng thẳng tới Trác Phàm, gào vũ liên tục. Trác Phàm, bịch! Trác Phàm khoát tay hung hăng bóp chặt lấy cổ người kia, thấy một tay áo của người này trống rỗng, chính là Dương Quá Kiếm Vương Bách Lý Cần Thiên. Muốn báo thù cho Bách Bạc Kiếm Tôn sao? Bây giờ các ngươi không ai có tư cách này. Chỉ có điều người đã xuất thủ khiêu chiến, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Vừa dứt lời, Trác Phàm siết chặt tay bóp mạnh, khiến hắn khí tức trì trệ, lạnh lùng nói, Trác Phàm ta cũng có nguyên tắc của mình, ta có thể không quan tâm trong lòng các ngươi có bao nhiêu cừu hận, nhưng ngươi không nên ra tay. Một khi ngươi xuất thủ, ngươi phải chịu trách nhiệm với hành động của ngươi. Chờ đã. Đúng lúc này một tiếng hét lớn vội vã vang lên, Bách Lý Người Lôi khó khăn đi đến trước mặt Trác Phàm cầu khẩn, Trác tiên sinh, xin ngươi thả thái tử ra, ngươi muốn giết thì giết ta đi, ta nguyện chết thay hắn. Trác Phạm hơi hít mắt lại, thản nhiên nói: Bánh Lưỡi Ngựa Lôi, trăm năm trước chúng ta từng có gặp mặt một lần, coi như có chút giao tình. Tuy lần kia ta hoàn toàn không cần ngươi xuất thủ tương trợ, nhưng ta vẫn đã nhận phần nhân tình này của ngươi. Chỉ là không biết sao ngươi lại nguyện chết thay hắn. Ây, vẫn là từ chuyện trăm năm trước, hắn biết rõ ta cố ý thả ngươi đi, về sau lại không vạch trần. Trăm năm qua cũng không nhắc đến chuyện này, ta nợ hắn phần tình nghĩa này. Hắn làm như thế cũng là có mục đích của hắn, ngươi không nghĩ tới sao? Trác Phàm nhìn thái tử cười tà mị. Thái tử điện hạ, nhìn ngươi không giống như người lương thiện, động lòng mà lấy ơn báo oán ha. Bách Lý Cận Thiên cười lạnh, ta là thái tử, đương nhiên từng có học đế vương chi thuật, nào có chuyện lấy ơn báo oán, chỉ là mua bán lợi ích mà thôi. Nhưng không thể không nói, lúc trước ta bị hắc viêm của ngươi thiêu đốt, Lôi Kiếm Vương đã cứu ta một mạng, hắn chém đứt một tay của ta là đúng. Lúc trước ta cũng không quyết định này, chỉ là không đành lòng xuống tay, bởi vì cánh tay này mà đoạn đi, tất cả mọi thứ cùng ta cũng theo đó mà biến mất, vương vị cũng không còn thuộc về ta. Thử hỏi từ xưa đến nay trong thiên hạ, nào có người nào không được đầy đủ lại được phép xưng vương xưng đế sao? Cho nên lúc đó một trảm của Kình Lôi Kiếm Vương đã cho ta quyết ý, chính là ân nhân cứu mạng. Chỉ là về sau ta giúp bọn họ giấu giếm, lại không phải là cân nhắc phần ân tình này, chỉ là do ta đã mất đi một tay, đã định trước sẽ thất thế, cần gì phải đắc tội Kiếm Vương chứ? Xuất phát từ tự vệ cũng được, cân nhắc đối với ngày sau cũng được, bí mật này ta đều không nên nói ra. Thấy chưa, hắn chỉ cân nhắc vì chính hắn, không phải vì ân tình của ngươi, mà nhiều năm như vậy ngươi cũng chiếu cố hắn không ít, đã không nợ hắn gì cả. Trác Phàm cười nhạt nói ra. Bắt đầu Người Lôi lại vẫn kiên định, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, nhưng bí mật này hắn đã giấu giúp ta trăm năm, ta nhận ân tình của hắn, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Được thôi, ngươi nhận ân tình của hắn, ta cũng nhận ân tình của ngươi, nhưng chỉ có một lần này, lần sau sẽ không thể chiếu theo lệ này nữa, chỉ ít sau khi chắc chắn thì hãy đồng thủ với ta. Trác Phàm đạm mạc gật đầu, rồi hơi vung tay thả hắn ra, sau đó quay người rời đi. Từ xa xăm, giọng nói khoan thai truyền vào trong tai mọi người. Một tháng sau ta sẽ rời khỏi thế giới này, đến nơi mà lão tổ tông của các ngươi muốn đến. Các ngươi ai muốn cùng thì theo, ta cũng đang lúc thiếu nhân thủ, không ngại thu nhận các ngươi. Bách Lý Cận Thiên nghiến răng nghiến lợi, hắn có ý gì chứ? Giết lão tổ tông rồi còn muốn mời chào chúng ta sao? Nằm mơ đi. Cũng không thể nói như vậy. Bách Lý Cận Vũ lẩm bẩm nói, trận chiến giữa hắn và lão tổ tông là công bằng đối chiến, sinh tử vô luận, mà lại lúc lão tổ tông chết tuy có tiếc nuối lại không có hận ý. Thân ở giang hồ, quyết chiến thua thì thua thôi, có thể trách được ai? Trách đối thủ quá mạnh sao? Thái tử điện hạ, nếu ngay cả đạo lý đơn giản này mà ngươi cũng không hiểu, sao ngươi có thể mạnh lên được chứ? Ngươi xem ngươi đi, trăm năm qua hai tiểu tử Âu Dương Trường Thanh và Diệp Linh đều mạnh lên rất nhiều, ngươi còn đánh không lại. Phải biết trước kia bọn họ là bại tướng dưới tay ngươi, dù ngươi mất một tay cũng đến mức chiến lực tổn hại như vậy. Ngươi nghĩ đi, trăm năm qua ngươi đang làm cái gì chứ? Hận. Không chút do dự, trong lòng Bách Lý Cận Thiên lập tức toát ra chữ này. Không sai, hắn hận, hận Trác Phàm đoạt đi một tay của hắn, làm hắn mất đi quyền thế, hận mọi người không quan tâm tới hắn, không giúp đỡ hắn, còn nói móc không ngừng, bởi vì lòng thù hận lấp đầy lồng ngực, khiến lòng hắn không còn gì khác ngoài thù hận, Bá Thiên Kiếm Đạo cũng hoang phế. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Cận Thiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Đúng vậy, muốn mạnh lên, đánh bại nam nhân khiến hắn hận cả một đời, đầu tiên là phải tiêu trừ thù hận, ánh mắt nhìn về phía đỉnh phong.